Chương 839, hệ thống cho bờ rổ lì nhiệm vụ tự do. Mưu đồ của Ezen. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhằm vào vợ ghệ tạ thắc mắc, Ezen ôn hòa giải thích, Ezen xảo su kè, các ngươi đều biết, sinh vật càng nhỏ yếu mở ra hạn chế khí độ khó lại càng thấp, mà sinh vật mạnh mẽ thì lại vừa vặn ngược lại. Sai tạ mạ sèn xảy là nhân loại, cho nên từ trên người hắn có được tư liệu, đối với ta loại tử thần này, thật ra thì cũng không phải là rất thích hợp. E nọ xì mạ dù cô, cho nên ngươi lại tìm đều là dị tinh nhân vở ghệ tạ Ezen xảo xù kẻ, không sai. Người xài giản thiên tư hơn xa nhân loại cho nên mở ra hạn chế khí độ khó cũng là cao hơn nhiều. Cho nên nếu như ta có thể mở hạn chế khí của vở ghệ tạ, dù là chẳng qua là 1% như thế ta liền có đầy đủ lòng tin, mở ra chính ta hạn chế khí nhìn đến đây, vở ghệ tạ cũng có chút ít động tâm. Ở trong gờ giúp đợi lâu như vậy, hắn đương nhiên cũng biết chỗ biến thái của tên đầu chọc kia. Siêu tốc tăng lên vô hạn trở nên mạnh mẽ. Năng lực như vậy, phải nói vở ghệ tạ không hâm mộ đó là tán gấu. Chẳng qua là hắn lúc trước cũng cùng trong bầy như nở dê người khác gờ, căn bản không biết rõ đầu chọc hạn chế khí là chuyện gì xảy ra, cuối cùng dứt khoát cũng không lo lắng chuyện này. Nhưng là bây giờ nghĩ tới Son gỗ cụ, bờ rổ lì những thứ biến thái này treo ép tốc độ lên cấp, vở ghệ tạ rốt cuộc làm ra quyết định. Vợ ghệ tạ, Ezen lời nghĩ nói trước, ngươi phải nghiên cứu ta, có thể nhưng là chúng ta trước hết ký cái hiệp nghị. Ezen sao su kè, hắc hắc, ngươi không nói ta cũng sẽ nói ra. Bằng không, ngươi nếu là ra thành quả gì liền đem ta bỏ rơi ở một bên, vậy làm sao bây giờ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa trong bảy đám đại lao tà ác này đều liên hiệp ở chung một châu Á khủng bố hắc ám sắp giáng lâm Ezen sao su kè, ha ha, trên lầu nói đùa. Chỉ cần có nhân viên quản lý tại, ai dám động đến cái gì lệnh đầu góc không sợ bị đánh giết sao? Hắc không nghĩ tới Ezen người đàn ông này, lại có thể cùng vợ ghệ tạ ngoan như vậy hoang vắng lãnh ngạo ra hỏa hòa mình, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá huẩn đối với cái này ngược lại là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao, nếu như các quần viên người người cũng giống như dịp cả như vậy an tâm làm một cái cá ướp muối, trong quần đây chẳng phải là thành một bãi nước động nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá như đã nói qua, gần đây độ khó kiếm điểm tích lũy thật sự là càng ngày càng cao a lại cộng thêm rút thưởng tiêu phí lại lớn, thật sự để cho người có chút giàu gì a vợ ghệ tạ, cái này còn cần ngươi nói nếu như ta có thể dễ dàng kiếm được điểm tích lũy, cái kia còn cần phải làm Ezen người này vật thí nghiệm xạ cả ta. Jin Toki, đúng a Jin sản ta cũng không nguyện ý làm cá ướp muối a chẳng qua là điểm tích lũy quả thực quá khó kiếm a ồ xem ra điểm tích lũy khó kiếm hầu như đã trở thành một nhận thức chung rồi, tiếp tục như vậy phòng trừng cũng sẽ ảnh hưởng đến quần viên tính tích cực. Mới vừa nghĩ tới đây, huấn liền nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ lấy được thế giới chi lực, bản hệ thống đã lấy được thăng cấp mới mở cột nhiệm vụ chi nhánh tự do. Nhiệm vụ chi nhánh tự do đó là ý gì? Các quần viên nghe một chút đều rất kinh ngạc, nhìn hệ thống thông báo mới hiểu được. Cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh tự do, chính là hệ thống sẽ nhằm vào mỗi cái quần viên, ban bố một loạt thiện ác chính tà đều bao gồm đi vào nhiệm vụ bên trong một chút nhiệm vụ thậm chí có thể là hoàn toàn xung đột mặc cho quần viên lựa chọn. Mỗi khi hoàn thành những thứ này chi nhánh nhiệm vụ, quần viên đều sẽ có được hệ thống khen thưởng. Độ khó càng cao nhiệm vụ, khen thưởng cũng lại càng lớn mà làm nhìn biết mình nhiệm vụ chi nhánh tự do sau, trong quần đã là một mảnh xôn xao. Tô đỏ dồ kỳ so tô, đây đều là nhiệm vụ gì à tại tất cả trong cuộc thi đến hạng nhất cái này còn bình thường một chút, giết chết ôn mỉ tớt lại là chuyện gì xảy ra à ta làm sao sẽ làm loại sự tình này siêu ép nữ vương, hắc, để cho ta đoán một chút, phần thưởng giết chết ôn mỉ tớt cũng nhất định rất phong phú đi. Tô đỏ dồ kỳ so tô. Có thể để cho ta trực tiếp đạt được 5 lần học viện anh hùng thưởng hồ cơ hội rút thưởng, cùng với một tấm thẻ thăng cấp năng lực. Siêu S nữ vương, ha ha, quả nhiên nếu như ta là người, khẳng định liền hạ thủ rồi tô đỏ dồ kỳ sọ tô. Hừ, ta mới sẽ không làm loại chuyện đường ngang ngõ tắt này, bất quá cái này đánh bại e nỉ vừa nhiệm vụ ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thích ta ngày mai liền đi nhìn thử một chút nữ vương tổ kỳ hòa đái, tô đỏ dồ kỳ đệ đệ, ngươi liền như vậy. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, xem ra cái này nhiệm vụ chi nhánh tự do rất khảo nghiệm nhân tính A, nếu như ý chí tương đối yếu kém, khả năng liền sẽ bị dẫn dụ, hoàn toàn đoạ là cá ạ sẽ lệ giả tỏ, không sai buồn đại gia trong nhiệm vụ chi nhánh, thậm chí bao gồm mở lại kế hoạch mỉ xạ cả xịt tờ nói là nếu như ta thật sự giết chết 20.000 cái muội muội, liền bảo đảm để cho ta trở thành LV6 mỉ xạ cả ớt. Ả sẽ lệ dạ tỏ ngươi sẽ không thật sự muốn đi Ả sẽ lệ dạ tỏ, đừng nói đùa bổn đại gia đã thể chắc chắn sẽ. Không lại tổn thương bất kỳ một người em gái nào ngươi cho rằng là bổn đại gia sẽ nuốt lời sao về, về Ả sẽ lệ dạ tỏ. Bất quá cái này giết chết trong ạ cả đệ Mỹ City 10 tên hắc ám chủ sử sau màn nhiệm vụ ngược lại là rất thú vị, có thời gian ta có thể đi xem một chút. Gieo gùn, hoa hoa hoa cái này là cái quỷ gì nhiệm vụ này muốn ta cùng sỉ dị cụ rổ cô hẹn hò cả ngày loại sự tình này ta làm sao có thể đi làm vợ ghệ ta. Nhiệm vụ giết chết Son gỗ củ này ta rất muốn hoàn thành nhưng là đáng ghét ra hơn. À vợ ghệ ta ngươi sẽ không liền một cái nhiệm vụ này chứ vợ ghệ ta. Còn có một cái là liên tục một tháng cho chuột thay tả a đây là thứ quỷ gì a muốn ta đi làm cái này, ta tình nguyện bị cả ruột đánh chết cái hệ thống này còn thật là có chút ác thú vị a ẩn. Lắc đầu cười khẽ, đồng nhiên, hắn phát hiện bờ rổ lì cũng phơi ra nhiệm vụ của mình. Super xài giản trong truyền thuyết, ta nhận được 3 cái nhiệm vụ, trừ giết chết cả ruột trở ra còn có giết chết cha ta để tránh hắn tiếp tục khống chế ta công chúa Bạch Nhãn. Người xài giản tiên sinh ngươi không biết suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, than thở. Vô luận như thế nào, hắn cũng là cha ta, cho nên, ta tình nguyện lựa chọn một cái nhiệm vụ cuối cùng, cũng chính là thuyết phục hắn buông tha kế hoạch chinh phục vũ trụ rổ kỳ ạ su nạ, hoa bở rổ lý ngươi thật vĩ đại suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, hắc, ngươi đem ta muốn đến quá tốt rồi. Chẳng qua là so với tại trong vũ trụ chạy tới chạy lui, ta càng thích đánh bại cường địch suốt tơ xài giản trong truyền thuyết. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ này sau, ta cũng không thiếu khen thưởng. Chờ ta trở nên mạnh hơn một chút, chính là ngày rỡ của cả ruột đó rồi.